Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 151. Xuân Phong đắc ý, chủ nhiệm trưởng khoa Hào. Xem ra Vương Tử Quân này sắp gặp phải xui xẻo. Vị trí bí thư ngồi còn chưa ấm mông đã bị điều đến mặt trận tổ quốc dưỡng già. Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc còn là cấp chính khoa. Nếu so sánh với chức vụ bí thư đảng ủy xã, như vậy là cách biệt trời vực. Tiểu Ngô là một cán sự của phòng tổ chức. Hắn đang dùng máy tính đánh văn kiện, vừa làm vừa dùng giọng hi hi ha ha nói. Tuy không có khúc mắc gì với Vương Tử Quân, nhưng đối với mọi người bạn cùng lứa, nhưng Vương Tử Quân lại làm đến vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử. Điều này làm cho Tiểu Ngô đầy lòng đố kỵ. Dựa vào cái gì mà mục tiêu mình phấn đấu cả đời có thể lọt vào tay Vương Tử Quân? Lúc này thấy Vương Tử Quân xui xẻo thì hắn tỏ ra cực kỳ hả hê. Người được Tiểu Ngô xưng là trưởng khoa thực chất chỉ là phó khoa mà thôi. Hào Vân Trung dù không đến xã Tây Hà Tử nhưng bố vợ vẫn sắp xếp cho công tác ở phòng tổ chức. Nhưng phó khoa chỉ là một cái danh hiệu mà đám cán sự gọi hắn. Thực thế hắn còn chưa có cấp bậc hành chính gì cả. Thật ra phòng tuyên truyền còn có một vị trí trống. Nhưng Mã Hữu Phúc lại không cho Hào Vân Trung đi đến nơi này. Ngày hắn đến nhận chức bị một vị chủ nhiệm của phòng tổ chức ép rượu cho say chết trên bàn. Hắn cũng biết một câu đi theo phòng tuyên truyền thì càng ngày càng không ra gì. Đi theo phòng tổ chức thì sẽ ngày càng cầu tiến. Hào Vân Trung thật sự rất căm tức với tên khốn Vương Tử Quân chặn đường phát triển của mình. Nào đâu chỉ là một chữ hận mà xong. Đối với Vương Tử Quân thì Hào Vân Trung vừa đố kỵ vừa căm hận. Người này không những có chức vị cao vời hơn mình, hơn nữa một cô gái tốt như Y Phong lại có tình cảm với tên này. Nhớ năm xưa Hào Vân Trung hắn si tình Y Phong, vì nàng mà từng khóc từng cười, lo lắng giận hờn, nóng ruột nóng gan ngày đêm thương nhớ. Mãi đến khi tốt nghiệp thì Y Phong vẫn tỏ ra lạnh lùng với mình, không chút động tâm. Ngày tốt nghiệp Y Phong chỉ rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội. Thế nhưng chính hắn lại kích động đến mức phát khóc. Cả đời chưa từng lúc nào cảm thấy giải khát như vậy. Vài năm trôi qua, gương mặt xinh đẹp tự nhiên của Y Phong có vẻ càng thêm tươi mát xuất chúng. Cặp mắt quyến rũ, khóe miệng dí dòm, môi hơi vỉnh làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn hôn. Nhưng lúc này nàng lại như một con chim nhỏ nép vào một người đàn ông không phải là Hào Vân Trung. Ngày đó trong hôn lễ của Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng, Y Phong dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân. Điều này làm cho lòng dạ của Hào Vân Trung chợt đau quặn thắt. Sau này nàng sẽ biến thành một phần ký ức thanh xuân của hắn. Nàng sẽ cùng người đàn ông kia chung chăn gối, cầm sắt muôn đời. Hắn nghĩ đến điều này mà hầu như trong lòng bùng lên hai ngọn lửa nóng hừng hực. Bây giờ Vương Tử Quân bị điều đến mặt trận tổ quốc, hơn nữa còn là một vị phó chủ tịch. Điều này làm cho Hào Vân Trung sinh ra cảm giác như đạp ngã Vương Tử Quân xuống và giẫm cho vài phát. Hắn thầm nghĩ, sau này sẽ không còn cơ hội cho một con chó như mày kiêu ngạo nữa rồi. Đáng đời! Hào Vân Trung lạnh lùng nói ra hai chữ như vậy. Sau đó hắn cười thúc giục, Tiểu Ngô, mau đánh máy cho xong. Tôi còn phải lên tìm chữ ký của trưởng phòng. Trưởng khoa Hào, anh nói kìa, việc này không cần anh phải hạ giá, để tôi tự làm là được. Tiểu Ngô thấy Hào Vân Trung nói như vậy thì lớn tiếng nói, này Tiểu Ngô, chuyện này cứ để tôi làm. Những ngày nay cậu đã khổ cực rồi, tích cực công tác thật sự đáng khẳng định. Nhưng dù sao cũng phải nghỉ ngơi, vì sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Hào Vân Trung nghe những âm thanh phát ra từ máy đánh chữ màu đỏ, hắn thậm chí còn sinh ra cảm giác là âm thanh này cũng không quá chói tai. Hắn tuy không thể quyết định vận mệnh của Vương Tử Quân, thế nhưng chỉ cần văn kiện này được thông qua, như vậy Vương Tử Quân kia hoàn toàn đã xong. Tiểu Ngô còn muốn nói gì đó, nhưng hắn thấy bộ dạng kiên trì của trưởng khoa Hào, thế là không nói thêm điều gì nữa. Người mà tinh thần vui sướng thì ăn bánh bao cũng xem như kẹo mạch nha. Đối với Hào Vân Trung thì thấy Vương Tử Quân gặp chuyện không may chính là niềm vui lớn. Chỉ một lát sau, Hào Vân Trung đã đi đến bên ngoài phòng làm việc của trưởng phòng tổ chức. Hắn nhìn cánh cửa khép hờ mà cố gắng áp chế tâm tình xúc động. Sau đó đưa mắt đánh giá bản thân mình. Cuối cùng mới khẽ gõ cửa phòng. Tiến vào. Một âm thanh trầm thấp từ bên trong truyền ra. Hào Vân Trung dùng tay giữ lấy cửa. Hắn khẽ mở ra và đi vào trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn trưởng phòng tổ chức ngồi trên mặt ghế xem văn kiện. Nhanh chóng dùng giọng cực kỳ chú ý nói. Trưởng phòng, đây là văn kiện bổ nhiệm theo quyết định của hội nghị thường ủy huyện. Mời anh xem qua. Trưởng phòng tổ chức khẽ ngẩng đầu lên. Hắn đưa mắt nhìn văn kiện. Vẻ mặt có chút quái dị. Ánh mắt của hắn rơi lên mặt Hào Vân Trung. Hào Vân Trung bị một vị quan nắm tương lai của các cán bộ trong huyện nhìn chằm chằm như thấy một con khỉ. Thế là không biết phải làm sao hơn. Cũng không biết ý nghĩ của trưởng phòng. Thế là chỉ có thể nở nụ cười mà thôi. Xé đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng trưởng phòng tổ chức cũng mở miệng. Xé. Hào Vân Trung thật sự không tin vài lỗ tai mình. Chẳng lẽ mình kích động quá mức mà sinh ra ảo giác? Trưởng phòng rốt cuộc muốn gì? Không thể nào. Văn kiện của phòng tổ chức không thể làm tùy ý. Sao lại xé không? Hay là mình nghe lầm? Trưởng phòng tổ chức nói xé văn kiện tuyệt đối không phải vì chuyện của Vương Tử Quân. Vì hội nghị thường ủy đã quyết định. Trưởng phòng sao lại tùy ý sửa đổi? Hào Vân Trung thầm nghĩ như vậy. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Hắn chợt nghĩ đến tình huống văn kiện của mình có sai sót. Thế là toàn thân vã mồ hôi lạnh. Vừa rồi mình có chút hả hê. Sao không quan sát cho rõ ràng cẩn thận? Trưởng phòng, thật sự xin lỗi. Tôi không làm tốt công tác. Tôi sẽ quay về đánh máy lại văn bản khác. Hào Vân Trung cũng có chút tiểu thông minh. Vào tình huống thế này, văn kiện có sai sót, dù là thủ hạ làm ra thì hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu không đứng trước mặt lãnh đạo mình lại cho ra ấn tượng không dũng cảm gánh trách nhiệm, ấn tượng xấu hổ này là khó thể lưu lại. Trưởng phòng tổ chức ngẩng đầu nhìn Hào Vân Trung, sau đó thản nhiên nói, không cần bận việc. Văn kiện này khỏi cần phải làm. Không cần phải làm. Đây là ý gì? Hào Vân Trung cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng hắn cũng không thể kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình. Hắn hỏi trưởng phòng, ngài nói khỏi phải làm lại văn kiện này sao? Đúng vậy, không cần phải làm lại. Hào Vân Trung, chuyện này không phải nằm trong phạm vi cậu cần quan tâm. Những đồng chí như cậu sau này nên cố gắng đặt tinh lực vào phương diện đề cao năng lực nghiệp vụ. Cũng đừng lắm miệng trong những vấn đề mình không nên quan tâm. Trưởng phòng tổ chức vốn cảm thấy rất có áp lực khi Tiền Thiếu Phương gặp chuyện không may. Trong lòng rất bức bối. Lúc này thấy Hào Vân Trung không chịu bỏ qua, nắm chặt lấy văn kiện kia, chỉ cảm thấy tìm được nơi trút giận. Nào còn khách khí. Thế là lúc này một bụng lửa giận ném về phía Hào Vân Trung. 10 phút sau, Hào Vân Trung bị khiển trách một cách khó hiểu cũng phải ủ rũ đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng. Nếu như không phải là huyện ủy gọi điện thoại, chỉ sợ hắn sẽ bị mắng còn lâu hơn nữa. Sau khi bị trưởng phòng phê bình thì Hào Vân Trung xem như đã hiểu. Lần này hội nghị thường ủy cho ra quyết định cũng không làm gì được Vương Tử Quân. Hào Vân Trung nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân vẫn ổn như núi trên chiếc ghế bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử. Hắn chợt ý thức được mình và Vương Tử Quân quá chênh lệch. Mà chênh lệch đó cũng khó thể nào thu nhỏ lại. Khi Hào Vân Trung đang cảm thán thì những nhân sĩ linh thông tin tức cũng đang ca thán. Trong khối chính quyền thị trấn huyện thành, đây là một khu nhà 3 tầng được lắp đặt thiết bị đẹp đẽ. Nếu so sánh với ủy ban xã Tây Hà Tử thì căn bản là cách biệt quá lớn. Bí thư Hồng, chúc mừng anh. Thân Lan Long tươi cười nói. Bàn tay dày rộng lại bắt chặt lấy hai tay của Hồng Kiến Quốc, lại dùng sức rung lắc. Tuy Thân Lan Long không nói là chúc mừng điều gì, nhưng nội dung chúc mừng thì hai người này vẫn hiểu rõ, vẫn thầm hiểu lẫn nhau. Hồng Kiến Quốc tuy xem thường một vị bí thư đảng ủy thị trấn như Thân Lan Long, nhưng bàn tay không đánh lên gương mặt tươi cười. Người ta có thể chủ động lấy lòng mình, điều này cũng đáng giá khẳng định. Vì vậy lúc này Hồng Kiến Quốc cười tươi nói: Bí thư thân, tôi cũng thật sự không nỡ đi. Những năm này tôi cùng bí thư thân nhập gánh lo toan, trong lòng tất chịu phục. Công tác dù có bề bộn cũng cam tâm tình nguyện. Tôi thật sự còn chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn thích ứng thêm. Đúng là không nỡ muốn đi. Thôi đi cho rồi. Trong lòng đang suy nghĩ gì tưởng ông không biết sao. Chẳng qua vì ông đây không muốn nhìn cậu, cũng không thèm so đo. Những năm qua ông đã nhẫn nhịn hơi nhiều, thật sự là nén giận. Con bà nó vừa đi thì mình có thể thoáng tay rộng chân, coi như có cuộc sống thoải mái. Tần Thủ Lâm tuy thầm mắng Hồng Kiến Quốc nhưng ngoài miệng lại mỉm cười. Chủ tịch Hồng, chúng ta cùng công tác nhiều năm, tôi hiểu về cậu rất nhiều. Không nói về năng lực công tác, nói về tình cảm thì tôi cũng không bỏ được anh. Nhưng tương lai của anh quá rộng lớn, cậu là chân long, thị trấn nhỏ cũng không đủ không gian cho cậu phát triển. Chưa hôm nay mong chủ tịch Hồng gác lại những bữa tiệc xã giao, tôi cho người sắp xếp bàn ở quán ăn Giang Viên, xem như tiến chân cậu. Một ly rượu đưa tiến cũng khó thể giảm đi được. Như thế thì cảm ơn bí thư thân đã suy nghĩ chu đáo. Hồng Kiến Quốc nhìn gương mặt tươi cười nịnh hót của thân Lan Long mà càng tỏ ra tiêu sái tự nhiên. Cậu đã sắp đi, tôi xem như trèo cao một bước, gọi cậu là cậu Hồng. Nếu cậu khách khí với tôi như vậy, xem như có ý kiến với tôi đấy. Thân Lan Long vừa nói vừa ném điếu thuốc cho Hồng Kiến Quốc. Sau đó nói tiếp: nghe nói tiểu tử Vương Tử Quân kia lúc này gặp hạn, tôi cũng thấy anh ta nên chịu chút khổ đau mới tốt, mới có chút thành tích đã lên mặt. Cũng không xem huyện Hồng Bắc chúng ta là địa phương nào. Hồng Kiến Quốc cũng có chút oán hận với Vương Tử Quân, nhưng hắn sắp đi thay thế cho Vương Tử Quân, thế nên cũng không muốn chọc vào phiền toái. Vì vậy hắn chỉ khẽ gật đầu với lời nói của thân Lan Long, cũng không phát biểu bất cứ lời nào có khuynh hướng về phía Vương Tử Quân. Bí thư thân, chủ tịch Hồng, chủ nhiệm văn phòng thị trấn huyện thành mang theo 3-4 nhân viên văn phòng đi đến. Khi thấy có cả bí thư và chủ tịch đều có mặt thì nhanh chóng bắt chuyện. Thân Lan Long thấy đó là anh Từ thì cười mắng: anh Từ, ai cũng nói anh thông minh nhanh trí, sao bây giờ lại ngốc nghếch như vậy rồi? Anh còn gọi là chủ tịch Hồng nữa sao? Đó là quá khứ rồi, anh cũng nên đổi lại cách xưng hô là vừa. Câu nói của thân Lan Long vừa ra khỏi miệng thì giống như chiêng trống. Hơn nữa anh Từ là người nhìn mặt nói chuyện, vừa nghe thấy bí thư cười mắng như vậy thì hiểu ngay. Xem ra tin đồn Hồng Kiến Quốc sắp tiến lên là sự thật. Lúc này anh Từ mỉm cười nói: hai vị đại nhân, tôi đáng chết. Đúng là đáng chết. Đã quên đi chuyện bí thư Hồng đã thăng chức, quên thỉnh an hai vị đại nhân. Đám nhân viên văn phòng thấy anh Từ hơn 40 dùng giọng kỳ quái lên tiếng, sau đó lại làm theo tiêu chuẩn của những vị thái giám thường thấy trong cung cấm. Thế là không khỏi ôm bụng cười. Hai vị bí thư cũng bị lây nhiễm tiếng cười, khóe miệng vểnh lên, gương mặt tràn đầy vui vẻ, rất vui vì những biểu hiện sống động của anh Từ. Được rồi anh Từ, anh cũng đừng khoe mẽ ở chỗ này nữa, có gì anh cứ nói thẳng, đến chỗ tôi làm gì? Hồng Kiến Quốc ném cho anh Từ một điếu thuốc rồi nói: bí thư Hồng, tôi nghe nói anh sắp thăng chức, sắp được điều đi, vì vậy tranh thủ đưa vài nhân viên văn phòng đến. Tôi có hai ý nghĩ, một là đến chúc mừng anh, hai là muốn xem anh có gì cần thu dọn hay không. Hồng Kiến Quốc gật đầu nói: cũng không có thứ gì khác, chỉ có chút quần áo mà thôi, anh thu dọn dùm tôi là được. Hồng Kiến Quốc nói đến đây thì nhìn ra khắp bốn phía, ánh mắt rơi lên một cái không trên tường. Đó là bức thư pháp bay xa vạn dặm mà hắn nhờ vị phó hiệp hội thư pháp của thành phố Giang Châu viết nên. Bốn chữ kia cứng cáp có lực, lại có ý nghĩa chân thật. Hắn nghĩ đến đây và khẽ nói: giúp tôi hạ nó xuống, tôi muốn mang đi. Anh Từ lên tiếng đồng ý, bắt đầu phân phó làm việc.

Hắn vừa nói vừa chỉ vào cô gái quân nhân. Các cô là quân đội vì dân, thế mà không coi trọng dân chúng. Đụng xe làm hư hại mà không chịu bồi thường, còn muốn lợi dụng cơ hội để đòi tiền. Đây mà gọi là quân nhân sao? Đám thôn dân đứng chung quanh tất nhiên sẽ hướng về phía trưởng thôn. Bọn họ thích dùng phương án mạnh mẽ để giải quyết vấn đề. Có vài tên thanh niên lại ồn ào: "Trưởng thôn, không thể cho bọn họ đi được. Chúng ta còn phải sửa chữa máy kéo này nữa. Thật sự là càn quấy, không biết nói lý lẽ, nói bừa lại hào hùng như vậy." Cô gái quân nhân lên tiếng. Lúc đầu nàng còn lý luận với thôn dân, nhưng bây giờ đám người kia càng nói càng khó nghe, làm cho các cô gái quân nhân đỏ mặt tía tai, cũng không thể nào nói cho rõ. "Được rồi, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi." Khi thấy Vương Hiếu Binh còn muốn lý luận, một âm thanh khá dịu dàng từ chính giữa đám nữ quân nhân truyền ra. Những cô gái quân nhân giống như rất tôn kính người vừa lên tiếng. Âm thanh vừa vang lên thì các nữ quân nhân còn lại cũng không nói lời nào. Nhưng thái độ dàn xếp ổn thỏa của nàng lại càng cổ vũ cho đám thôn dân muốn lên mặt. "Nói đơn giản vậy à? Muốn đi thì đi sao? Xe máy kéo bị hỏng thì sao? Không bồi thường cho chúng tôi 500 đồng thì sẽ không xong." Vương Hiếu Binh thấy đối phương hành quân lặng lẽ như vậy bắt đầu lên giọng: "Chú, chúng tôi cũng không mang theo nhiều tiền như vậy. Hay là thế này, chờ chúng tôi quay về sẽ đưa tiền đến." Cô gái kia nhíu mày khẽ nói: "Những năm nay quân nhân cũng có kẻ xấu, không thể tin được. Nếu để cho bọn họ đi thì tìm đằng trời." "Trưởng thôn, cho bọn họ đi cũng được, nhưng phải cho bọn họ để lại vài vật thi chấp. Tôi thấy bọn họ nói cái gì là máy tính, dứt khoát bắt bọn họ để thứ đó ở lại." Những âm thanh rối loạn vang lên, kiểu gì cũng có. Còn có kẻ nhất quyết muốn giữ lạ một nữ quân nhân, thế là không khỏi làm cho mọi người cười vang. Mười mấy quân nhân tuy đều là nhân viên kỹ thuật cấp cao, nhưng khi gặp đám thôn dân hồng lính thì thật sự là bó tay chịu trói. "Vương Hiếu Binh, anh dẫn thôn dân vây quanh quân nhân, anh xem ra làm trưởng thôn cũng quá uy phong rồi." Vương Tử Quân nghe xong những lời đối thoại kia thì đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn tranh thủ xuống xe dùng giọng phê bình khiển trách Vương Hiếu Binh. Vương Hiếu Binh đang nghĩ ngợi xem nên đòi tiền thế nào, thấy có người chen vào thì có chút căm tức. Nhưng quay đầu thấy Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt biến thành tươi như hoa. Thì ra là bí thư Vương Hiếu Binh, có gì xảy ra? Vương Tử Quân tiến lên đứng trước mặt Vương Hiếu Binh. Hắn thuận tay ném cho Vương Hiếu Binh một điếu thuốc Hồng Tháp Sơn, sau đó tiện tay phân phát thuốc cho thôn dân xung quanh. Đám thôn dân đang ồn ào, bây giờ nghe Vương Hiếu Binh gọi người đến là bí thư Vương, bọn họ cũng đoán được người đến là ai. Thế nên kẻ nào cũng kích động nhận thuốc, vẻ mặt có nụ cười chân thành. Có vài tên lớn gan còn dùng giọng cợt nhả chào hỏi bí thư Vương. Chương 158, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại, kiếp này tương kiến. Chương 158, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại, kiếp này tương kiến. "Bí thư Vương, xe của bọn họ đụng phải máy kéo của tôi. Cô gái này còn bắt chúng tôi phải bồi thường. Cô ấy cho rằng dân chúng dễ ức hiếp vậy sao?" Vương Hiếu Binh vừa nói vừa chỉ tay vào người cô quân nhân. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Vương Hiếu Binh, lúc này mới nhìn rõ cô quân nhân trước mặt. Cô gái này cao hơn 1m7, ngũ quan đoan chính, tóc cắt ngắn, nhìn qua giống như một người đàn ông, phối hợp với một bộ quân trang màu xanh, thật sự là vừa xinh đẹp vừa oai hùng. Nữ quân nhân kia nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì chợt phát giận: "Cái gì mà chúng tôi đụng vào anh? Rõ ràng là các anh đi trái quy tắc giao thông, đâm vào làm hỏng xe của tôi, máy tính trên xe cũng hư hại, các anh nên bồi thường mới đúng." Nữ quân nhân có giọng điệu như súng máy. Vương Tử Quân nghe vậy mà lông mày hơi nhíu lại. Khi hắn chuẩn bị nói chuyện thì bên cạnh có người nói: "Đồn trưởng Tần, chuyện này hãy để tôi đến xử lý." Khi âm thanh này vang lên, Một nữ quân nhân cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân. Cô gái này còn cao hơn cô vừa rồi, không lớn tuổi, nhìn qua có vẻ khá khỏe mạnh và xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí thế oai hùng. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày dài, trên cặp mắt không quá lớn, như là hai hàng rào chắn tự nhiên. Nàng dù đội một chiếc mũ quân nhân, nhưng gương mặt trắng nõn thật sự rất có hương vị. Quân trang vào mùa đông rộng thùng thình. Cho dù như vậy thì dáng người thước tha và cặp chân thon dài vẫn khó thể nào che giấu được. Nơ hơ u vinh quy quy gơ nơ. Điều làm cho Vương Tử Quân giật mình không phải là vấn đề này. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía cầu vai của nữ quân nhân, quân hàm bên trên cũng làm hắn ngây cả người. Cô nàng là một viên thiếu tá. Chào anh, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong sự kiện tông xe lần này. Nhưng trước mắt chúng tôi còn có nhiệm vụ khẩn cấp, thật sự không thể nào trì hoãn quá lâu. Tôi thấy hay là thế này, mọi người cùng nhường một bước, cứ quyết định như vậy đi. Nữ quân nhân nhìn bề ngoài có vẻ kiên cường có lực, hai mắt đen trắng rõ ràng, tròng đen bừng sáng. Nàng khẽ quét mắt qua mặt Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói: như vậy cũng được, hiếu binh, các anh đi ngược chiều cũng không đúng. Trách nhiệm chủ yếu là của các anh. Thế này đi, cho người ta đi đi, còn tiền sửa chữa máy kéo tính cho ủy ban xã. Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều chuyện, hắn vỗ vai Vương Hiếu Binh rồi dùng giọng thản nhiên nói: Bí thư Vương, anh nói vậy sao được, oan có đầu nợ có chủ, tiền sửa xe sao lại bắt ủy ban xã phải trả, chúng tôi cũng chẳng phải không có tiền. Nhị lăng tử, những ngày qua chạy máy kéo cũng kiếm được nhiều tiền, nếu không có bí thư Vương thì nào có việc mà làm. Bây giờ bí thư Vương nói như vậy, dù thế nào thì anh cũng phải nể mặt chứ. Anh mau chuyển máy kéo ra, để cho các đồng chí quân nhân đi qua. Vương Hiếu Binh chỉ tay vào một thôn dân ở bên cạnh rồi lớn tiếng nói. Viên thôn dân được gọi là Nhị Lăng Tử thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì cũng không dám chậm trễ. Hắn hét lớn vài tiếng, sau đó cùng vài thôn dân kéo máy kéo dịch ra. Vương Tử Quân thấy sự việc đã xong, hắn xoay người nói với viên thiếu tá: các đồng chí quân nhân, sự việc đã xong, các cô cũng có thể lên đường. Cảm ơn anh, đồng chí bí thư Vương. Nữ thiếu tá khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói: cảm ơn bọn họ làm gì, bọn họ đã làm cho máy tính của chúng ta mắc lỗi, nếu tham mưu trưởng biết được thì sẽ trách mắng chúng ta. Nữ quân nhân có giọng điệu oai hùng ở bên kia giống như vẫn chưa hài lòng với kết quả này, thế là lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân. Nữ thiếu tá kia cũng không chờ nữ quân nhân nói xong những lời bất mãn, nàng tỏ ý nói không cần nói nhiều. Nhưng những lời kia vẫn rơi vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe lời phàn nàn của nữ quân nhân kia thì có hơi ngứa tai. Trước kia hắn hầu như rất trầm mê vì máy tính. Khi hắn còn dạy học ở Yên Chi Nam, không biết là vị phụ huynh nào hảo tâm tặng cho nhà trường một chiếc máy tính, mà hắn là một giáo viên có học vấn sâu nhất. Thế là chiếc máy tính thuộc về hắn. Lúc đầu Vương Tử Quân cũng chỉ có chút kiến thức nửa vời với máy tính, nhưng đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của đám trẻ, hắn đã hơn 30 và bắt đầu tự học về máy tính. Sau nhiều sự cố hư hỏng, nhiều bệnh vặt liên tục xuất hiện, thế là một Vương Tử Quân bình thường được bồi dưỡng thành một cao thủ sửa chữa máy tính. Lúc này Vương Tử Quân nghe nữ quân nhân kia nói máy tính hư hỏng, hắn có chút động tâm, thế là ngoài miệng vô thức nói: máy tính mắc lỗi sao, tôi sẽ sửa chữa cho các vị. Mười quân nhân vừa định bỏ đi, bây giờ nghe lời Vương Tử Quân thì chợt há hốc mồm. Các nàng thấy chiếc máy tính vô cùng thần bí, có thể sử dụng được đều phải là những quân nhân cấp thiếp tá như các nàng trở lên. Bây giờ một vị bí thư nhà quê lại gióng giạc nói mình có thể sửa chữa được, điều này không khỏi làm cho đám quân nhân cười thầm. Anh không lầm đấy chứ, chúng tôi nói đến máy tính, không phải là tivi, Nữ quân nhân với bộ dạng anh hùng khí khái dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân rồi nói: "Tôi biết nó không phải là tivi. Có phải các người dùng máy tính 286 không?" Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nói: "Cái gì mà 286? Anh không cần giả vờ hiểu. Đây là máy tính." Nữ quân nhân kia giống hệt như một người đàn ông, giọng điệu cũng rất ngay ngắn. Nàng mỉa mai Vương Tử Quân không chút khách khí. Nhưng nữ quân nhân còn chưa nói hết lời thì nữ thiếu tá lại thản nhiên nói: "Anh cũng biết máy tính 286 Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đi đến nhìn chiếc máy tính khổng lồ được lắp đặt trong xe, nhìn qua các thiết bị đo, không khỏi thầm nghĩ: có ngày mình cũng được thấy loại máy tính thế này. Vậy anh thử xem." Nữ thiếu tá xinh đẹp có chút trầm ngâm, sau đó quyết định cho Vương Tử Quân một cơ hội. Vương Tử Quân đã sớm ngứa tay, hắn thấy cô thiếu tá đồng ý thì cũng không khách khí mà tiếp nhận tua vít, thuần thục mở thùng máy ra xem. Vương Tử Quân nhìn bụi đất bám đầy trong thùng, hắn tìm được bàn chải trên xe, lau sạch bụi bặm, lắp ráp lại tất cả thật chặt. Cuối cùng thì đại công cáo thành. Những tiếng tút tút vang lên, màn hình vốn không chút động tĩnh đã có phản ứng. Vẫn là đờ, thật sự có chút lạc hậu. Vương Tử Quân nhìn tiến trình khởi động, hắn cảm khái một tiếng, sau đó buông tua vít trong tay xuống. Nữ quân nhân được gọi là đồn trưởng Tần thấy máy tính lại được khởi động thì đứng ngây ở bên này. Những nữ quân nhân đứng sau lưng thì vỗ tay hoan hô. Máy tính không bị hư hại, như vậy có ý nghĩa rằng bọn họ có quay về cũng không bị phê bình. "Cảm ơn anh, tôi là Mạc Tiểu Bắc, công tác ở Viện Nghiên cứu Khoa học Quân sự. Xin hỏi anh tên gì?" Nữ thiếu tá nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi: "Tôi tên là Vương Tử Quân." Vương Tử Quân cười cười vươn bàn tay của mình với nữ thiếu tá. Nữ thiếu tá nhìn bàn tay của Vương Tử Quân, nàng có chút do dự, sau đó duỗi tay ra. Bàn tay của nữ thiếu tá mát như ngọc và mềm như bông. Khoảnh khắc bắt tay thì hắn chợt sinh ra cảm giác như động vào kỳ chân dị bảo. Chương 159 Từ chim bồ câu đến vĩnh cửu. Chương 159 Từ chim bồ câu đến vĩnh cửu. Anh là bí thư xã sao? Nữ thiếu tá thu hồi bàn tay, sau đó dùng giọng trong trẻo dễ nghe nói: "Trước kia là như vậy, nhưng qua hôm nay thì không phải." Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể cứ giữ mãi bàn tay của đối phương. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu, sau đó nàng quay đầu đi về phía chiếc xe quân sự. Khi nàng leo lên xe thì chợt nghiêng đầu lại nói với Vương Tử Quân: "Anh tham chính thật sự là điều đáng tiếc." Chiếc xe gào thét chạy qua, chỉ sau chốc lát đã thấy không còn bóng dáng, giống như một con rồng đất bay lên trời chỉ còn để lại chút khói bụi. "Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc sao?" Vương Tử Quân nhiều lần nhai nuốt những lời này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Đi thôi." Vương Tử Quân phất tay với Tiểu Tào, sau đó hắn xoay người leo lên xe giữa. Nhưng lúc này Vương Hiếu Binh ở bên cạnh lại vung tay cản lại: "Bí thư Vương, tôi biết rõ hôm nay anh rời khỏi xã Tây Hà Tử, tôi cũng không muốn nói nhiều. Những lời cảm ơn xin giữ lại trong bụng. Vậy anh cho tôi một cơ hội để đãi bữa cơm nhé." "Anh Vương, tâm ý của anh tôi xin nhận. Nhưng lúc này trong huyện đang chờ tôi. Hơn nữa tôi đi lần này là trao đổi 2 năm, cũng không phải là sau này không còn cơ hội nữa đâu." Vương Tử Quân vừa nói vừa vỗ vai Vương Hiếu Binh, sau đó han leo lên xe. Dưới ánh mắt không muốn của Vương Hiếu Binh, chiếc xe dữ lại gào thét phóng qua, chạy nhanh ra khỏi địa phận của xã Tây Hà Tử. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ chào mừng đến xã Tây Hà Tử trên tấm biển quảng cáo ở vùng giáp xanh, hắn cảm thấy có một chút phiền muộn nói không nên lời. Trước khi trọng sinh hắn là chim gãy cánh, sau khi trọng sinh hắn lại rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này hắn ra đi để hướng về một địa vị cao hơn. "Tôi sẽ còn quay lại." Gió bắc vẫn gào thét. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc cổ xưa,

ngoài chung không kêu thì thứ gì cũng kêu. Tuy hình tượng có chút bất nhã nhưng đảm bảo anh sử dụng có thể làm cho toàn thân nóng hổi. Vừa khỏe người vừa có thể bảo vệ môi trường. Vương Tử Quân dùng ánh mắt trêu tức nhìn Tôn Hạo. Hắn điềm nhiên nhét chìa khóa xe đạp vào trong tay đối phương. Chương 159. Từ chim bồ câu đến Vĩnh Cửu. Tiếp. Chương 159. Từ chim bồ câu đến Vĩnh Cửu. Tiếp. Tôn Hạo nhìn chìa khóa trong tay. Hắn không khỏi ngây người. Hắn chưa kịp định thần trở lại thì Vương Tử Quân đã kéo cửa ngồi vào trong xe. Hắn chậm rãi hạ cửa kính xuống. Sau đó khẽ vẫy tay nói: Chủ tịch Tôn, đừng khách khí. Đều là người một nhà. Anh cứ chậm rãi chạy xe đạp đi. Tên cán bộ thanh niên cũng rất thông minh. Thấy Vương Tử Quân không thương lượng mà trực tiếp cướp đoạt. Sử dụng chiêu số thật sự khó lường. Thế nên hắn cũng nhanh chóng ngồi lên vị trí tay lái phụ. Lái xe. Vương Tử Quân lên tiếng phân phó với tên lái xe đang quay sang xem náo nhiệt. Tài xế biết rõ đây là thần tiên đánh nhau. Mình chỉ là một tiểu nhân vật không thể nào chen chân vào. Thế cho nên sau khi nghe lời phân phó của Vương Tử Quân thì nhanh chóng giẫm chân ga. Chiếc xe phóng đi ngay trước mặt Tôn Hạo. Một luồng khói đen được thải ra giống như một con rồng đen. Đám người Tôn Hạo nhanh chóng bị vứt lại ở phía sau. Tôn Hạo nhìn chiếc chìa khóa xe đạp bị Vương Tử Quân cưỡng chế đưa vào trong tay mà gương mặt trở nên dở khóc dở cười. Hắn đã nhiều năm không chạy xe đạp. Nhưng Chủ tịch Tôn vẫn có thể nhận ra chiếc chìa khóa trong tay mình. Chủ tịch Tôn, đây là một chìa khóa xe đạp. Thấy lãnh đạo của mình đứng bất động ngay tại chỗ. Thư ký đi theo phía sau nhanh chóng lên giọng nhắc nhở. Nói nhảm, chuyện này còn cần cậu nhắc nhở sao? Cảm xúc của Tôn Hạo lúc này giống như bị gió lạnh cuốn đi sạch sẽ. Nhưng lửa giận đã bùng lên. Chỉ cần động vào sẽ bùng nổ. Trong lúc nói chuyện hắn ném mạnh chìa khóa xuống đất. Thư ký tỏ ra rất mất mặt. Chỉ có thể vô thức gật đầu xưng vâng. Hắn nhìn Chủ tịch Tôn thở hổn hển đi lên lầu mà vội vàng tranh thủ chạy theo sau. Lúc này Tôn Hạo có thể nói là lửa giận công tâm. Hắn biết rõ lần này mình mất hết mặt mũi. Tuy trong văn phòng cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại có bao nhiêu kẻ đang đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Một câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân ném lại cho hắn, không biết sẽ bị bao kẻ chộp lấy làm phương tiện chế xếu. Lúc xuống lầu Tôn Hạo cũng biết có kẻ đứng xem náo nhiệt, nhưng trong lòng hắn có chút hưng phấn, vì những người kia đang chờ Vương Tử Quân sinh ra trò cười. Nhưng bây giờ bọn họ lại chê cười chính mình. Tôn Hạo vốn không có cảm tình gì với Vương Tử Quân. Không đơn thuần đối phương chỉ là một kẻ còn hôi sữa mà cùng cấp bậc với mình. Hơn nữa càng khó chịu chính là đối phương đến đây cướp đi vài quyền lợi của mình. Những gì mình nắm trong tay bị chia cắt cho tên kia. Tôn Hạo đả kích Vương Tử Quân. Vì hắn muốn phá chút uy tín không có nhiều lắm của đối phương. Sau này cũng cho đối phương biết cách kẹp đuôi làm người ở khối chính quyền huyện. Đồng thời những ban ngành chức năng đã được phân ra sẽ tiếp tục bị hắn khống chế. Tôn Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị chính là mình muốn xe nhưng đối phương thật sự không nể mặt. Không nói nhiều lời. Chủ tịch Tôn không phải muốn xe à? Thế thì cho xe. Tôi ngồi xe lớn. Anh ngồi xe đạp. Đây thuần túy là coi hắn không ra thể thống gì. Tôn Hạo lên đến lầu 2. Tuy lúc này đám nhân viên trong văn phòng đều đang cần cù lao động và siêng năng công tác. Thế nhưng Tôn Hạo biết rất rõ. Những người này vừa rồi chắc chắn nghe rõ động tĩnh bên dưới. Trong lòng đều cười thầm mà thôi. Anh vô, phái xe đến đón tôi. Tôn Hạo nhẫn nhịn một lúc lâu. Vẻ mặt tái nhợt. Hắn cũng không tránh được mà thở phì phò ngồi trên ghế. Hắn lớn tiếng phân phó với cục trưởng cục xây dựng ở phía bên kia. Vương Tử Quân tất nhiên cũng có thể tưởng tượng được tâm tình của Tôn Hạo vào thời điểm này. Hắn làm như vậy cũng thật sự có chút suy xét. Hắn cũng không phải tự nhiên đầu óc nóng lên mà nổi giận với Tôn Hạo. Hắn vốn là một cán bộ từ bên ngoài đến huyện Lô Bắc. Vì thế không kẻ nào xem hắn ra gì. Mà một tên cán bộ cùng cấp với hắn như Tôn Hạo cũng đè đầu cưới cổ hắn không kiêng nể gì cả. Như vậy sau này có công tác cũng không có được bao nhiêu uy tín. Cậu tên gì? Vương Tử Quân nhìn tên nhân viên trẻ tuổi rồi khẽ hỏi. Hắn vốn muốn gọi người ta là tiểu tử, nhưng khi vừa mới mở miệng thì đột nhiên phát hiện mình cũng không lớn hơn đối phương bao nhiêu tuổi. Thế nên lời đến bên miệng lại được nuốt xuống. Cán bộ trẻ tuổi kia thấy rõ uy thế của phó chủ tịch huyện vào lúc vừa rồi, biết vị lãnh đạo kia cũng không dễ chọc vào, vì vậy biểu hiện càng thêm cung kính. Chủ tịch Vương, tôi là Tôn Hạ Châu, là sinh viên tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ công tác ở khoa thư ký số 1. Cái tên Tôn Hạ Châu nói theo tiếng phổ thông cũng không rõ ràng, thế nào cũng có hơi giống như Tôn Hút Cháo. Vương Tử Quân cố nén cảm giác có hơi vui vẻ. Hắn cười nói, Hạ Châu, xe đạp của cậu còn bao nhiêu chiếc chìa khóa? Nếu chỉ có một chiếc thì sợ rằng cậu phải thay khóa mới. Tôn Hạ Châu không ngờ Vương Tử Quân lại nói như vậy. Hắn vội vàng cười nói, Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, tôi có 3 cái chìa khóa, 2 cái còn lại ở trong ngăn kéo bàn công tác của tôi. Vậy thì tốt rồi, cũng bớt việc. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt quan sát bốn phía. Trong mắt Vương Tử Quân thì huyện thành huyện Hồng Bắc đã đủ cũ nát, mà huyện Lô Bắc này càng không chịu nổi. Bây giờ xe đang chạy trên đường chính của huyện Lô Bắc, nhưng mặt đường chính không những gồ ghề, mà kiến trúc hai bên đường lại không vượt quá 4 tầng, hầu như không thấy người đi đường. Có vài chiếc xe chạy qua lại, những chiếc xe chạy trong gió lạnh cứ như cô hồn dã dược vậy. Chủ tịch Vương, đã đến cuộc thương mại. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm nhìn huyện thành của hơi lơ bơ, Tôn Hạ Châu ở phía trước chợt dùng giọng chú ý để nhắc nhở Vương Tử Quân. Lúc này chiếc xe màu đen cũng dừng lại trước một căn nhà 2 tầng, cục thương mại huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ có hơi phai màu trên tấm biển gỗ mà nhẹ nhàng xuống xe. Cửa chính trống rỗng không có ai, một cái túi nhựa màu đen đang tung bay trong gió, cũng không ai tiến lên đón tiếp. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút khó nhìn. Hắn cũng không cần lễ lớn, hắn là một lãnh đạo chủ quản xuống kiểm tra công tác, nhưng không ai ra cửa nghênh đón. Điều này tự thân nó đã nói rõ vấn đề. Đây không phải là coi rẻ bản thân mình, xem như mình không tồn tại sao? Khi Vương Tử Quân thầm nổi giận thì có 3 người đi ra cửa. Đi đầu là một người đàn ông hơn 40, mặc áo đông dày, cơ thể hơi mập mạp giống như một con chim cánh cụt. Anh chính là Chủ tịch Vương. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Tử Quân thì tươi cười chào đón. Vương Tử Quân dù có chút ý nghĩ với những người này, nhưng trong miệng vẫn mỉm cười tủm tỉm. Tôi chính là Vương Tử Quân. Anh là? Chào Chủ tịch Vương, tôi là Địch Quan Long. Chào mừng anh đến chỉ đạo công tác cho cục thương mại. Cục trưởng Trương của chúng tôi xuống tuyến dưới kiểm tra công tác còn chưa về. Anh ấy vừa rồi có gọi điện thoại về báo, nói rằng để tôi ra tiếp đón anh. Địch Quan Long rõ ràng rất có tài ăn nói, hai tay đầy mỡ bắt chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân, bộ dạng vừa thân mật vừa không mất tính trang trọng. Xuống tuyến dưới kiểm tra công tác, hai mắt Vương Tử Quân chợt híp lại. Những trò lấy cớ này có thể dùng để lừa con nít, nhưng lừa dối hắn thì thật sự vẫn còn hơi non. Hắn cũng không vạch trần mà cười nhạt một tiếng nói, cục trưởng Trương mất ăn mất ngủ vì công tác, chúng ta cần phải xem những nỗ lực đó làm tấm gương, sao có thể phê bình được. Thế này đi, chút nữa anh ghi lại một chút thông tin cho tôi, tôi sẽ cho khoa thư ký xem xét, cuối cùng làm một văn kiện cho cán bộ toàn huyện. Coi như ai cũng phải học tập cục trưởng Trương. Huyện Lô Bắc chúng ta khá lạc hậu, nhưng có những cán bộ như cục trưởng Trương, tôi tin huyện Lô Bắc nhất định có thể phát triển, tiến lên độ cao mới. Vương Tử Quân nói nhưng lời quá sóng sạc làm cho Địch Quan Long có chút rung động. Tuy vị phó chủ tịch này nói luôn cười tủm tỉm, nhưng hắn có thể thấy được trong nụ cười có dấu đau. Khen ngợi, đây là thông báo khen ngợi. Nếu như là tự nhiên thì tốt, nhưng nếu là giả thì sẽ dựng người ta lên làm bia ngắm. Không ai vạch trần ra thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu có người chọc ra, nói đúng rằng ngày nào đó anh làm những gì mà dám lừa dối nói là đi công tác. Đây thật sự là tội tày trời. Một vài cán bộ cũng chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng phá hủy cả tương lai. Địch Quan Long trước đó thầm cảm thấy không tê o, nơ, nơ trọng Vương Tử Quân. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn càng trở nên ngưng trọng. Vương U, V, Quy, Quy, A, rồi vốn chỉ làm ra vẻ chú ý. Nhưng lúc này hắn lại thật sự trở nên cẩn thận và chú ý. Phó Chủ tịch huyện cũng không phải nhân vật đơn giản. Địch Quan Long nghĩ đến những lời vừa rồi của Vương Tử Quân. Tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt. Chủ tịch Vương, mời anh vào trong phòng. Ngoài này quá lạnh. Địch Quan Long nhiệt tình nhường đường mời Vương Tử Quân. Cục trưởng Trương, có chuyện gì xảy ra? Trong một gian phòng ấm áp như mùa xuân có một bàn mạt trược đã đánh được một nửa. Phía bắc là một người đàn ông trung niên hơi gầy. Hắn dùng giọng mất kiên nhẫn nói với một người đàn ông trung niên mập mạp vừa đặt điện thoại xuống. Người đàn ông trung niên mập mạp có gương mặt tròn, hơi lớn, lông mày dựng ngược. Thật sự có chút uy nghiêm. Nhưng lúc này hắn đối diện với người đàn ông trung niên hơi gầy thì giống như một đứa cháu nội. Hắn cung kính nói, trưởng phòng Vũ, vị phó chủ tịch mới đến bây giờ đang xuống cuộc thương mại kiểm tra công tác. Hì hì, tôi đã cho anh Địch ứng phó. Người đàn ông trung niên gầy lơ đãng á lên một tiếng. Bàn tay gầy nhon khẽ huy động. Bồ Tát đến từ bên ngoài cũng không nên chú ý. Anh ra bài đi. Cục trưởng Trương cũng không dám có ý nghĩ cãi lời người đàn ông trung niên gầy. Hắn cười hì hì. Sau đó tiếp tục ngồi xuống vị trí của mình. Hai đồng. Tên mập nhìn vào những quân bài được mình sắp xếp kỹ càng. Hắn không chú do dự mà đánh ra hai đồng. Trong những quân bài của hắn vẫn còn hai cặp hai đồng. Hào. Người đàn ông trung niên gầy được gọi là trưởng phòng Vũ chợt cười rồi đẩy bài ra. Sau đó bàn tay vung vẫy. Những quân bài mạt trược phát ra âm thanh cành cạch. Cục trưởng Trương ơi là cục trưởng Trương. Anh phải để tôi nói thế nào đây nhỉ? Mỗi lần đánh mạt trược thì anh cũng đều đánh yếu như vậy. Theo tôi thấy thì không nên gọi anh là Trương Thắng Lợi. Dứt khoát gọi là Trương Điểm Pháo thì hay hơn. Trưởng phòng Vũ ngậm một điếu thuốc. Hắn vừa đếm tiền vừa cười tủm tỉm nói. Trương Thắng Lợi dù thua nhưng nụ cười trên mặt còn sáng lạng hơn cả Vương U, V, Quy, Quy, A, rồi. Trưởng phòng Vũ cũng không phải Trương Thắng Lợi tôi thích như vậy. Ai mà có thù oán với nhân dân tệ chứ? Cũng không phải vì gì khác. Chẳng qua kỹ thuật của anh quá mạnh. Tôi có chút quân bài yếu cũng không làm được gì. Khi tên mập họ Trương lên tiếng vuốt mông ngựa thì hai người còn lại ngồi hai bên chợt đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người chợt lóe lên cái nhìn khinh thường. Tên Trương mập này rõ ràng giống hệt như Ngô Tài. Chỉ biết lo mình hót lãnh đạo và cống tiền. Mà tiền đó cũng từ nhà mình ra mà thôi. Trưởng phòng, nghe nói anh Trúc của phòng giáo dục sắp đến tuổi về hưu rồi. Trương Thắng Lợi vừa đặt tờ 200 đồng trước mặt trưởng phòng Vũ U. Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, A. Dùng giọng thần bí nói. Người được xưng là trưởng phòng Vũ vừa trả lại tiền thừa vừa dùng giọng không để lọt ý nói. Anh Trương, anh có phải đã lầm rồi không? Anh Trúc có về hưu hay không thì anh phải hỏi trưởng phòng Quốc Lương. Anh hỏi một vị trưởng phòng tuyên truyền như tôi thì cũng xem như lầm người rồi. Người đàn ông trung niên gầy vừa lên tiếng chính là trưởng phòng tuyên truyền huyện Lô Bắc, là Vũ Trạch Huy. Người này bình thường rất có phong thái của lãnh đạo. Nhưng khi ngồi lên bàn mạt trược chính bố mình họ gì cũng quên ngay. Trương Thắng Lợi không có được câu trả lời xác thực thì cũng không nổi giận. Nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm những việc khác. Bắt đầu toàn tâm toàn ý đánh mạt trược với Vũ Trạch Huy. Tốt tốt tốt. Khi mọi người đang đánh mạt trược vui vẻ thì máy nhắn tin của Trương Thắng Lợi lại vang lên. Hắn nhìn về phía máy nhắn tin của mình. Vẻ mặt chợt biến thành lạnh lẽo. Sao vậy anh Trương? Vũ Trạch Huy thấy vẻ mặt Trương Thắng Lợi không đúng thì nhàn nhạt hỏi. Vẫn là vị Bồ Tát kia. Quá đáng ghét. Hôm nay đến kiểm tra, ngày mai còn muốn triệu tập cuộc họp.